tối cường thần thoại đế hoàng, chương 268, giác tỉnh thạch, góc truyện audio.com. Vào ban đêm, Tần Quân muốn tìm Tiểu Ly cùng Trúc Nghiên Khanh đến một trận thiên kim xuân tiêu, đáng tiếc lại bị Đắc Kỷ ngăn cản, thậm chí không cho phép hắn cùng cung nữ khác phát sinh quan hệ. Tần Quân có thể chịu được sao? Lúc này liền nổi giận, nhưng Đắc Kỷ giải thích nói. Bệ hạ trước kia tu vị thấp còn chưa chân chính đạp vào con đường luyện khí, nhưng bây giờ đã đạp vào, nếu như bệ hạ hiện tại làm sự tình âm dương giao hợp, sẽ dẫn đến dương khí thể nội tổn thất, chỉ cần bệ hạ đột phá hóa hư cảnh, tiếp thân liền tự mình hiến thân, cũng cho bệ trận đại tạo hóa tiếp theo, con đường tu luyện đối với bệ hạ sau này trăm lợi mà không có một hại. Tần Quân nghe xong liền bình tĩnh trở lại, hắn hôm nay đã đạt tới thuế phàm cảnh thất tầng, cách hóa hư cảnh đã không xa, hắn tin tưởng Đắc Kỷ sẽ không lừa hắn, thế là liền nhẫn nhịn cỗ tà hỏa kia. Làm hoàng đế còn không thể bang, quả thực bi ai a. Càn Nguyệt Vương quốc đổi quốc hào thành Đại Tần Vương quốc. Nam Trác Thánh Thượng tự mình bái phỏng, Nam Vực Thánh Triều xuất hiện, đem Đại Tần Vương quốc thu về dưới trướng, tuyên bố che chở Đại Tần Vương quốc. Tin tức liên tiếp truyền ra, để các vương quốc xung quanh Nam Trác Hoàng Triều chấn động không thôi, những sự kiện này tức thì được mệnh cơ các đặt vào sự kiện phong vân đương thời, khiến cho toàn bộ Nam Vực đều đang nghị luận Đại Tần Vương quốc. Nho nhỏ vương quốc trở thành tiêu điểm của toàn bộ Nam Vực để cho người ta quả thực kinh hô không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì có Nam Vực Thánh Triều che chở trong chính đạo không có thế lực nào dám động vào Đại Tần Vương quốc. 6 ngày vội vã đi qua, Đại Tần Vương quốc cũng coi như chân chính đạp vào quỹ đạo, vì để cho Đại Tần hoàn toàn ổn định, Tần Quân quyết định trong vòng mấy tháng không chủ động phát động chiến tranh. Lý Tồn Hiếu cùng Lưu Bá Ôn tại 5 ngày trước liền tới ném bái Tần Quân, một vị địa tiên cảnh cường giả, một vị đại hiền có thể an bang, Tần Quân liền trực tiếp đem bọn hắn trọng dụng, Lý Tồn Hiếu gia nhập quân đội, bởi vì hình thể khôi ngô cùng lực lớn vô cùng, rất nhanh liền bị Lý Nguyên Bá để mắt tới, hai người mỗi ngày quyết đấu, huyên náo vương đô không an bình. Lưu Bá Ôn gặp phải Gia Cát Lượng về sau, hai người phảng phất như hận gặp nhau muộn, mỗi ngày dính cùng một chỗ, đàm cổ trò chuyện không ngớt. Cứ như vậy, hai đội cơ cứ như vậy sinh ra, vận mệnh thật là thần kỳ. Một ngày này, Tần Quân mang theo Lôi Chấn Tử, Lý Tồn Hiếu, Lưu Bá Ôn, Trúc Nghiên Khanh cùng Ma Cốt Kiếp lặng lẽ rời đi, người biết tin tức này cực ít, chỉ có tâm phúc của hắn biết mà thôi. Sở dĩ không mang theo Hồng Hài Nhi cùng Sa Ngộ Tịnh là bởi vì Tần Quân sợ Thâm Uyên Môn lần nữa đánh lén. Hắn chuẩn bị tiến về Vô Chủ Chi Địa tìm phân đà bí mật của Thâm Uyên Môn, sở dĩ mang theo Trúc Nghiên Khanh, là bởi vì Vô Chủ Chi Địa cũng có cứ điểm của Thánh Triều, nàng dự định thông qua nơi đó truyền tống về Thánh Triều. Người tại Thánh Triều đến cùng là có thân phận gì? Bên trên mây mù Tần Quân nhịn không được lần nữa hướng Trúc Nghiên Khanh hỏi nói, giá vụ đằng vân chi thuật này là từ Lôi Chấn Tử đến thi triển, đừng nhìn Lôi Chấn Tử có một đôi phong lôi song xí, giá vụ đằng vân chi thuật của hắn cũng 10 phần nhanh, không đến nửa canh giờ, bọn hắn liền lướt qua Hắc Long Vương quốc so với Sa Ngộ Tịnh không biết nhanh hơn bao nhiêu. Góc truyện audio.com, lần, không cần nửa ngày, bọn hắn liền có thể đuổi tới Vô Chủ Chi Địa. Kim Tiên cảnh cường giả xác thực như bước. Nói ngươi cũng không biết, ngươi vẫn là nỗ lực tu luyện đi, cẩn thận bị ta siêu việt. Trúc Nghiên Khanh mắt trợn trắng nói, bây giờ nàng đã là quý phi của Tần Quân, nếu là bị cha mẹ của nàng biết được, đoán chừng không phải xé xác Tần Quân là không thể. Cha mẹ chi mệnh, môi trước chi ngôn, Tần Quân nạp nàng làm phi, nhưng không có thông qua cha mẹ của nàng đồng ý. Nghe xong câu trả lời của nàng, Tần Quân liền không nhịn được bĩu môi, làm như Thánh Triều các ngươi rất lợi hại a, sớm muộn gì lão tử cũng sẽ siêu việt các ngươi, để Đại Tần thủ tiêu Thánh Triều, đem Thánh Triều biến thành phụ trúc quốc để cho các ngươi tiếp tục trang bức. Bệ hạ biết được càng nhiều, có đôi khi cũng không phải là chuyện tốt. Lưu Bá Ôn cười khẽ nói, trung niên tư thái để hắn một thân mộc mạc trường sam, nhìn rất phổ thông, rất khó đem hắn cùng quân sư liên tưởng đến nhau. Tần Quân không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái, để ngươi nói nhiều. Lôi Chấn Tử cùng Lý Tồn Hiếu cũng không có chen vào, về phần Ma Cốt Kiếp đã bị Lôi Chấn Tử làm pháp thuật phong âm, ngay cả truyền âm đều làm không được. Lý Tồn Hiếu ăn mặc trọng trang khải giáp, khuôn mặt cương nghị, xếp bằng ở bên trên mây mù luyện công, đối với Tần Quân 3 người đàm tiếu, hắn bất vi sở động. Sở dĩ dẫn hắn mà không mang theo Lý Nguyên Bá, là bởi vì gia hỏa này vậy mà có thể làm cho Lý Nguyên Bá biến thân thành kim sĩ đại bằng điều, cũng may có Lôi Chấn Tử kịp thời ngăn lại. Hắn cùng Lưu Bá Ôn đều thuộc về khuôn mặt mới, lưu tại Đại Tần Vương quốc đoán chừng sẽ gặp phải chèn ép, cho nên Tần Quân liền đem bọn hắn mang theo chiến đấu có Lôi Chấn Tử xuất thủ, Lưu Bá Ôn bày mưu tính kế, Lý Tồn Hiếu liền phụ trách trông giữ Ma Cốt Kiếp. Đúng lúc này, Lý Tồn Hiếu bỗng nhiên mở 2 mắt ra, mày rậm nhíu một cái, trầm giọng nói. Phía trước có tình huống. Tần Quân không khỏi nhìn về phía Lôi Chấn Tử, gia hỏa này mắt vẫn nhắm như cũ, khí định thần nhàn, như thế xem ra sẽ không có nguy hiểm. Ầm ầm, phía trước truyền đến một tiếng oanh minh, âm thanh càng lúc càng lớn, rất nhanh Tần Quân bọn người liền không khỏi động dung, chỉ gặp một khỏa thiên thạch từ trên trời giáng xuống, mang theo liệt diễm cuồn cuộn, cho dù cách xa nhau hơn 10 dặm, Tần Quân mấy người cũng có thể mơ hồ nhìn thấy được. Thiên ngoại chi thạch lại chính là một tràng tai nạn. Liêu Bá Ôn lắc đầu cảm thán nói, cái thế giới này thiên cũng không giống như trái đất kiếp trước, chỉ ít Tần Quân tạm thời không có từ trong bất luận cái cổ tịch gì biết được trời cao bao nhiêu, nghe nói bay đến độ cao 9.000 dặm liền sẽ nhận thiên đạo chế tài. 9.000 dặm, Tần Quân còn không có bay tới liền phải mệt chết a. Mặc kệ nó tiếp tục tới gần, sớm một chút đuổi tới vô chủ chi địa mới là chính sự. Tần Quân nói ra, chậm trễ thêm một ngày, Tiểu Trúc Long liền nhiều thêm một ngày nguy hiểm, hắn quên không được ánh mắt của Tiểu Trúc Long trước khi bị vòng tay đồng hút vào. Thiên ngoại chi thạch rất nhanh liền rơi vào phía dưới đám mây, Tần Quân bọn người thì tiếp tục đi tới. Đại khái đi qua một canh giờ, Lôi Chấn Tử liền đứng dậy mở ra song xí, Tần Quân bọn người còn chưa kịp phản ứng liền phát hiện bọn hắn đã rơi tại phía trên một đỉnh núi. Nhanh như vậy liền đến vô chủ chi, góc chuyện audio.com, địa rồi sao, Tần Quân nhíu mày hỏi, Lôi Chấn Tử gật đầu nói. Vô chủ chi địa rất lớn, cho nên ta liền rơi vào khu vực biên giới, gia hỏa này cũng không rõ ràng phân đà bí mật nằm ở đâu, cho nên chúng ta tốt nhất là để hắn phát ra tín hiệu chờ đợi thành viên Thâm Uyên Môn phân đà hướng chúng ta đi tới. Tần Quân gật đầu, có lẽ Thâm Uyên Môn phân đà liền tại phụ cận, bay vào trung ương vô chủ chi địa ngược lại khả năng sẽ chậm trễ thời gian. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị để Lôi Chấn Tử giải khai pháp thuật phong âm cho ma cốt kiếp, hắn bỗng nhiên nhìn về phía bắc, chỉ gặp dưới núi là vô tận hoang vô qua bích, hoa cỏ thưa thớt, có chỉ là cây khô cùng sơn nhai. Thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp ngoài ngàn mét đang có một đám tu sĩ đang chiến đấu. Rõ ràng là hai phe thế lực, mỗi người bọn họ ăn mặc phục trang thống nhất, hết thảy có mấy trăm người, các loại pháp thuật thi triển ra, thanh thế khá lớn. Chậc chậc, oan gia ngõ hẹp a. Tần Quân trêu tức cười nói, không nghĩ tới ngày đầu tiên đến đây liền gặp phải Du Phượng Hoàng. Du Phượng Hoàng người mặc áo màu tím, phục trang giống như nàng, có mười mấy người, có nam có nữ, các nàng chính là bị một đám tu sĩ thân mặc bạch y vây công, rõ ràng rơi vào hạ phong, không ngừng có người thụ thương, mặt đất thậm chí còn có không ít thi thể, tình hình chiến đấu có chút thảm liệt. Thế nào, còn không xuất thủ sao? Trúc Nghiên Khanh nhìn về phía Tần Quân hỏi, nàng thế nhưng là biết Tần Quân cùng Du Phượng Hoàng ở giữa ám muội, hai người tuy rằng luôn luôn cãi nhau, nhưng thân là nữ nhân, nàng rất rõ ràng lúc Du Phượng Hoàng nhìn về phía Tần Quân trong ánh mắt có bao hàm cảm tình. Không vội, chúng ta chậm rãi đi qua. Tần Quân khoát tay nói, khoảng cách ngàn mét đối với bọn hắn cũng không tính xa, cho dù là thuế phàm cảnh thất tầng, Tần Quân cũng có thể tại trong mấy giây đuổi tới. Thoại âm rơi xuống, một nhóm sáu người liền từ đỉnh núi nhảy xuống. Thánh nữ, người đi mau a, nơi này giao cho chúng ta ngăn cản. Một tên trung niên nhân Nam Minh Thánh giáo trầm giọng uống nói. Chúng ta cho dù có chết cũng không thể để người hữu hổ đường đoạt được giác tỉnh thạch. Dù Phượng Hoàng cầm trường kiếm trong tay chính là đang cùng mấy tên bạch y tu sĩ giao chiến, nghe được hắn nói, Dù Phượng Hoàng liền không khỏi cắn răng nói. Chúng ta đã bị đuổi giết 4 ngày, muốn đi cùng đi, nếu không coi như ta rời đi cũng không có khả năng còn sống trở lại Thánh giáo. Khó hôm nay thật phải chết ở chỗ này sao? Dù Phượng Hoàng trong lòng dâng lên tuyệt vọng, linh lực trong cơ thể nàng tiêu hao hầu gần như không còn chút nào, nếu không có một mực dựa vào đan dược tiếp tế, nàng cũng không sống tới bây giờ. Nam Minh Thánh giáo nhất phương sống sót mười mấy người đều là kim đan cảnh tu vị, mà hữu hổ đường phái ra mấy trăm tên tu sĩ có 1/4 đều là kim đan cảnh, những người còn lại đều là tu vị trúc cơ cảnh thất tầng trở lên, cố gắng nhịn xuống dưới các nàng đều phải chết. Trong óc nàng không khỏi hiện ra một chương vẻ mặt vui cười khinh bạc, nếu là hắn tại chỉ sợ mình cũng sẽ không lâm vào tuyệt cảnh như thế này. Chậc chậc, thánh nữ Nam Minh Thánh giáo Du Phượng Hoàng. Đã sớm nghe nói ngươi xinh đẹp có 1 không 2, hôm nay gặp mặt quả là danh bất hư truyền. Một tên nam tử anh tuấn trong tay đong đưa quạt giấy cười nói, hắn tựa như nhàn nhã đi dạo hướng Du Phượng Hoàng đi tới, không thèm để ý chiến đấu chung quanh chút. Góc chuyện audio.com. Nào, nghe nói ngươi là vị hôn thê của Quỷ thiếu gia, vậy ta phải thay hắn nếm thử tư vị ngươi trước. Anh Tuấn Nam từ nụ cười nói để cho người ta rất là không thoải mái, nhất là ham mê nữ sắc trong mắt của hắn. Dù Phượng Hoàng sắc mặt lạnh lùng như băng, cũng không đáp lời, mà chuyên tâm chiến đấu, nàng nếu là sơ ý một chút khả năng liền chết không có chỗ chôn. Cùng lúc đó, bên ngoài 800 thước Tần Quân dạo bước đi tới chợt nghe được hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Đinh, phát động nhiệm vụ cường chế thu thập giác tỉnh thạch. Nhiệm vụ kỳ hạn 3 ngày, nếu là thất bại, chủ ký sinh tu vi sẽ giảm xuống một cái đại cảnh giới. Nhiệm vụ cường chế, Tần Quân biến sắc, chẳng lẽ đây chính là nhiệm vụ thu thập mà hệ thống lúc triệu hoán Lôi Chấn Tử có nói. Xoa, hố cha a, kỳ hạn 3 ngày, hơn nữa còn không có khen thưởng. Tần Quân trong lòng giận mắng, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía trước, lúc này phát động nhiệm vụ cường chế, xem ra cái gọi là giác tỉnh thạch là ngay ở trong đám người phía trước. Nghĩ xong, hắn liền bắt đầu tăng tốc cước bộ, xem ra hôm nay phải thuận tiện làm một trận anh hùng cứu mỹ nhân a. Cách chương.